Đáng chú ý nhất là đoàn người đông như vậy làm sao có thể đi được mà toàn bộ không một tiếng động, toàn bộ không đấu vết. Quả thật trang chủ chịu nói cùng bọn ta sao? Cái này a, chắc chắn không thể, đây là một thủ đoạn, chính là một trong các áp chủ bài của ta. Mọi người trước mắt mặc dù là hợp tác với nhau nhưng các ngươi còn chưa đủ để khiến ta lộ rõ lòng dạ, tin tưởng mọi người có thể hiểu được. Cái này, mọi người hôm nay đã chung một trận tuyển, trang chủ cần gì phải làm như thế, nếu chúng ta biết được vương bài này chẳng phải là càng có kháng địch chi tâm sao? Lời nói này cũng có lý, có điều chi lực lượng này của ta, không phải đến lúc nguy hiểm nhất sẽ không vận dụng, ta chỉ có thể nói như vậy thôi. Mọi người nghe vậy thì bất giác cảm thấy vui mừng, Sở Dương ý ở ngoài lời vui lòng thừa nhận, trong tay hắn có một chi thực lực khác mạnh mẽ đang được che giấu. Có thể đang lúc mọi người ở tứ phía mà toàn bộ không một tiếng động đưa những người kia đi, phần lực lượng này thật sự là khá khả quan. Tốt lắm, không buôn chuyên nữa, bây giờ bắt đầu bố trí nhiệm vụ, Sở Dương chậm rãi gật đầu nói. Tất cả những người còn lại, ta muốn phân tổ lại. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Chỉ có tề tâm hợp lực mới có thể cùng qua cửa ải khó khăn. Tín nhiệm cho tới bây giờ chỉ có thể từ trong lúc gian nan tìm được, sẽ không tự nhiên mà có được. Sở Dương đem sự biển mất thần bí của một đám người không ngờ vẽ ra một cái bánh mì loại lớn khiến người ta an tâm, đồng thời còn mê hoặc được kẻ địch. Bất kể thế nào, nếu có người làm phản, bị người bức cung cung khai ra thì cũng chỉ khiến kẻ địch triệt để có suy nghĩ sai lệch. Mà điểm này thì Sở Dương rất vui lòng. Đúng, hiểu rõ, người của Phích Lịch Cuồng Đao cùng Cử Linh Đao tập thể tiến lên một bước. Nơi, hai nhóm các ngươi có 100 người tự thành một đội tùy thời đợi mệnh. Nhiệm vụ bình thường chính là phân tán đến các nơi trong Tử Hà Thành tìm hiểu tin tức, chỉ cần tìm được bất luận tin tức gì liên quan thì lập tức báo cáo. Ta không hy vọng nhìn thấy bất luận một người nào cãi lệnh, hiểu chưa? Sở Dương trước tiên đem những người này tụ lại nói. Vâng, hơn 200 tên đại hán tập thể lĩnh mệnh. Tốt lắm, các ngươi có thể trở về dịch dung cải trang, lập tức đi tìm hiểu tin tức, tốt nhất là bộ dáng của ngươi chỉ có bản thân ngươi biết, cho dù là huyên đệ thân mật nhất cũng không thể biết. Bảo đảm cho an toàn của ngươi cùng sự tin cậy của tin tức. Vâng, đi thôi. Oành, 200 người lập tức giải tán. Sở Dương đem ánh mắt nhìn người hai đại môn phái nói. Kế tiếp là chúng ta. Ước chừng 400 người, bây giờ ta trộn lẫn các môn phái. Hy vọng các vị phối hợp, vâng trang chủ, ngươi. Ngươi. Còn ngươi nữa, ngươi. Sở Dương một hơi lần lượt điểm đi qua, tất cả ai có thể giữ được sắc mặt trầm ổn đều được chọn lấy ra ngoài. Sở Dương nhìn thoáng qua, trong lòng thở dài một hơi. Chỉ có 45 người. Những người có lòng đảm đương, định lực cao hơn người, cho dù tại trong đội ngũ toàn bộ là cao thủ này lại vân quá ít đi. Trong gần 400 người lại chỉ chọn lựa ra tới 45 người. Cái tỷ lệ này thấp đủ khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Phải biết rằng, những người này bản thân đều là tinh anh nhân vật trong các môn phái nhưng tâm tính lại không đủ, cái này khiến người ta bóp cổ tay. Các ngươi những người này đều đi theo ta. Một khi tiếp chiến, mọi người sóng vai chiến đấu, Sở Dương ra mệnh lệnh. Vâng, đội thứ hai, ngươi. Sở Dương lần nữa điểm danh, lần này là những người có sắc mặt ảm đạm kia, những người lòng mang tử trí. Những người này, không tiếc một trận chiến, không sợ một trận chiến, nhưng trong lòng lại đã sớm nhận định vận mệnh bản thân rồi. Chết chắc rồi. Chẳng khác gì là cái xác không hồn vậy. Loại người lòng mang tử trí này, Sở Dương cho dù lưới nở liên hoa cũng không cách nào khiến bọn họ sinh ra muốn sống chi tâm. Sự khác biệt là nếu bọn họ có thể ở chỗ cửu tử nhất sinh tìm được đường sống thì mới có thể khiến bọn họ một lần nữa dấy lên hy vọng. Nhưng bây giờ, Sở Dương thật sự không nắm chắc là có thể làm cho bọn họ tuyệt sử phùng sinh. Nhưng nếu mặc cho bọn họ ở cùng một chỗ, như vậy loại tiêu cực tâm tính này tất sẽ ảnh hưởng lớn đến những người khác. Cho nên Sở Dương dứt khoát đem lập thành một đội riêng. Chờ một trận chiến sắp tới như thế nào rồi định đoạt tiếp. Các ngươi, một đội này mặc kệ kẻ địch khi nào đến, các ngươi sẽ là nhóm đầu tiên đi lên, liều mạng đánh chết một người là hòa, đánh chết hai là có lợi nhuận, đánh chết càng nhiều thì kiếm được càng nhiều lợi nhuận.